Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, giết Vũ Thiên Hành, chương 341, giết Vũ Thiên Hành. Gia hỏa này, đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong cái kia khoảng cách Vũ Thiên Hành gần trong gang tấc chân nguyên chi kiếm, trong lòng chấn động, khinh cuồng, phóng đãng. Vũ Cừu mang theo Vũ gia hai vị huyền vũ cảnh cường giả mà đến. Con mắt của hắn dĩ nhiên không có gợn sóng mảy may. Ở Vũ Cừu hướng hắn đi đến đồng thời, kiếm của hắn còn dám đi xuống ép. Quá lớn mật, ta Vũ Cừu, đã lâu chưa từng thấy có người dám giết ta Vũ gia tử tôn. Hơn nữa, vẫn là ở ngay trước mặt ta. Vũ Cừu âm thanh âm lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong bối, giống như một con rắn độc. Nhưng Lâm Phong, như trước không có chút rung động nào. Quay lưng Vũ Cừu, liền thân thể đều không có chuyển qua. Hiện tại, ngươi thấy, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng. Đúng, hiện tại ta thấy, thiên phú của ngươi cùng can đảm, cũng làm cho ta kinh ngạc. Thế nhưng mạng của ngươi, ngày hôm nay, nhưng phải ở lại chỗ này. Vũ Cừu âm thanh lạnh giá, một luồng sát ý lẫm liệt từ trên người hắn phóng thích, đánh về phía Lâm Phong. Vũ Thiên Hành mệnh còn ở trên tay ta, ngươi liền dám nói muốn mạng của ta? Vũ Cừu, ngươi liền không sợ ta hiện tại giết hắn? Ngoạc kép, Lâm Phong đáp lại một tiếng, chỉ cần hắn chân nguyên chi kiếm hạ xuống, Vũ Thiên Hành hẳn phải chết. Hắn chắc chắn ở Vũ Cừu ra tay trước đó, trong nháy mắt chém giết Vũ Thiên Hành. Nhưng ở dưới loại cục diện này, Vũ Cừu dám như vậy uy hiếp hắn. Không sợ, ngươi nếu là dám động thủ, thân nhân của ngươi, bằng hữu, toàn bộ muốn chết, đừng mơ có ai sống mệnh. Vũ Cừu lạnh lẽo uy hiếp nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Hắn như giết Vũ Thiên Hành, Vũ Cừu liền muốn giết hắn thân nhân bằng hữu, đừng mơ có ai sống. Ngươi là nói, ta không giết Vũ Thiên Hành, ta một người chết, ta giết Vũ Thiên Hành, thân nhân của ta bằng hữu, ngươi muốn hết giết. Lâm Phong trong lòng hiện lên vô tận hàn ý, nhưng âm thanh như trước là như vậy bình tĩnh. Chỉ có đối diện Lâm Phong Vũ Thiên Hành, từ Lâm Phong con ngươi bên trong nhìn thấy cái kia cỗ siêu nhiên bình tĩnh bên trong ẩn chứa lạnh lùng. Vũ Thiên Hành, trái tim của hắn đang run rẩy. Lúc này Lâm Phong, quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể nổi lên giết hắn siêu cấp cận vệ toàn văn xem. Vâng, Vũ Cừu gật đầu đáp. Vì lẽ đó, ngày hôm nay dù như thế nào, ta đều muốn chết. Lâm Phong lại nói, ngươi cũng không ngu ngốc. Vũ Cừu chào phúng một tiếng, ngày hôm nay dù như thế nào, hắn đều không thể lưu lại Lâm Phong. Người này, giữ lại là kẻ gây họa. Nói cách khác, ngày hôm nay, bất luận ta có giết hay không Vũ Thiên Hành, ta Lâm Phong đều là chết. Lâm Phong lại mở miệng, để Vũ Cừu trong mắt chào phúng nụ cười hơi cứng đờ. Nói cách khác, đúng là ý này. Vũ Thiên Hành, trong mắt sợ hãi càng sâu. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhớ ngươi thân nhân bằng hữu cùng ngươi cùng chết? Vũ Cừu lạnh lẽo uy hiếp nói. Người thân, Lâm Phong nở nụ cười. Gia tộc, hắn đã thoát ly, không có bất kỳ tình cảm. Phụ thân Lâm Hải, không biết tung tích, hiện tại duy nhất có thể xưng tụng người thân. Chỉ có mộng tình. Cho tới bằng hữu, Lâm Phong đột nhiên mở miệng, quay về đoàn vô nhai nói, nhị hoàng tử, ta mấy vị bằng hữu đều ở Thiên Nhất học viện. Ngoạc kép, ai dám ở Thiên Nhất học viện động bằng hữu của ngươi? Ta đoàn vô nhai, tất phải giết. Đoàn vô nhai lập tức trở về ứng Lâm Phong, phảng phất hắn biết Lâm Phong muốn nói điều gì. Nghe được đoàn vô nhai, Vũ Cừu đám người sắc mặt đều là cứng đờ. Đoàn vô nhai càng công nhiên trợ giúp Lâm Phong, muốn cùng Vũ gia đứng ở phía đối lập. Cảm ơn điện hạ rồi. Lâm Phong cười nói, Chính như Lam Kiều suy đoán như vậy, Lâm Phong tự nhiên cũng rõ ràng Đoàn Vô Nhai hết sức sắp xếp mình và Vũ Thiên Hành gặp mặt. Đoàn Vô Nhai muốn hắn giết Vũ Thiên Hành. Tuy rằng Lâm Phong không biết sau lưng đến cùng là nguyên nhân gì để Đoàn Vô Nhai làm như thế. Nhưng lấy Đoàn Vô Nhai tâm cơ, nói vậy có mưu đồ. Nếu hết thảy đều là Đoàn Vô Nhai hết sức sắp xếp, như vậy Lâm Phong dám khẳng định Đoàn Vô Nhai nhất định sẽ tiếp chính mình lời nói mới rồi. Hắn muốn chính mình giết Vũ Thiên Hành. Hắn Lâm Phong hay là không dễ như vậy chết. Mọi người đều nhìn thấy, ta giết Vũ Thiên Hành, ta muốn chết, không giết Vũ Thiên Hành, ta hay là muốn chết. Đã như vậy, ta Lâm Phong đương nhiên muốn giết, vì lẽ đó Vũ Thiên Hành chết, hung thủ không chỉ có riêng chỉ có ta Lâm Phong một người. Vũ Cừu cũng là đồng lõa. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh lẽo tiếng nói, khiến người ta quần trong lòng run lên. Lâm Phong hay là muốn giết Vũ Thiên Hành? Tam thúc, Vũ Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Vũ Cừu là đem hắn đẩy hướng về tuyệt địa. Lâm Phong căn bản không để ý uy hiếp. Ngươi dám? Vũ Thiên Hành trên người sát ý trùng thiên, thanh như sấm đánh, hướng về Lâm Phong màng tai bên trong rung động mà đi. Không dám. Lâm Phong nở nụ cười, cười đến rất tà ác. Vũ Thiên Hành, ta giết ngươi hoặc là buông tha ngươi, ngươi tam thúc đều muốn giết ta, cho nên nói, ngươi tam thúc Vũ Cừu, hắn nhớ ngươi chết, hắn đều không để ý, ta Lâm Phong sẽ quan tâm mạng của ngươi. Ngoạc kép, Lâm Phong dứt lời, chân nguyên chi kiếm phun ra nuốt vào giết người hàn mang, chậm rãi chém xuống. Không, nhìn cái kia chém xuống ánh sáng, Vũ Thiên Hành phát sinh một tiếng không dám gào thét, ở trong không gian vang vọng. Nhưng mà, này đạo không dám tiếng gào, nương theo phù hoa ánh kiếm một đạo tiêu tan, đồng thời biến mất, còn có Vũ Thiên Hành tính mạng. Giết, Lâm Phong, chung quy là giết Vũ Thiên Hành, không có bất kỳ lưu tình. Đoàn người ánh mắt đều đọng lại ở cái kia. Lẳng lặng nhìn cái kia chậm rãi ngã xuống thân thể. Chết rồi, Vũ gia thiếu gia bị Lâm Phong ở trước mặt tất cả mọi người chém giết. Vũ Thiên Hành vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, phong quang vô hạn, nhưng cũng ở phong nhã hào hoa thời gian gặp phải Lâm Phong, đây là sự bất hạnh của hắn. Càng bất hạnh chính là hắn nếu muốn giết Lâm Phong mấy lần đều không thể thành công, cuối cùng làm hại chính hắn chết chương mới nhất. Vũ Cừu ánh mắt tương tự cứng ngắc ở nơi đó, trái tim của hắn mạnh mẽ co giật hà. Giết, hắn cho rằng Lâm Phong không dám giết, nhưng sự thực chứng minh Lâm Phong so với hắn tưởng tượng còn lớn mật hơn, hoặc là nói chính hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy có uy nghiêm. Hắn uy nghiêm là như vậy ngu xuẩn, dĩ nhiên nói ra dù như thế nào Lâm Phong đều phải chết ngông cuồng lời nói. Dù như thế nào đều phải chết, vốn là muốn giết Vũ Thiên Hành Lâm Phong, còn có thể không giết. Vũ Cừu một tay đem Vũ Thiên Hành đẩy hướng về phía tuyệt lộ, đem bản nằm ở vách núi treo leo thượng Vũ Thiên Hành đẩy xuống. Vũ Cừu lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật, không nghi ngờ chút nào, chuyện hôm nay tất nhiên sẽ truyền đi. Vũ Thiên Hành chết, hắn Vũ Cừu từng có, thậm chí có thể nói hắn cuồng vọng vô tri, trực tiếp dẫn đến Vũ Thiên Hành chết. Vũ Thiên Hành, tuy Vũ gia con trai của gia chủ, con trai của đại ca hắn, dâng trào sát ý bao phủ mà ra, hướng về Lâm Phong nhào tới. Vũ Cừu, hắn phải đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh. Lâm Phong không chết, hắn làm sao như đại ca bàn giao? Mà cũng tại lúc này, Lâm Phong thân thể chậm rãi quay lại. Vũ Cừu rốt cục chính diện nhìn thấy Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong con ngươi bên trong chỉ có lạnh lẽo. Vũ Cừu uy hiếp muốn giết hắn toàn ra. giết hắn người thân, giết hắn bằng hữu. Ánh mắt của hai người trên không trung va chạm, đều chỉ có sát ý. Bọn họ đều hận không thể lập tức đem đối phương xóa bỏ. Những người khác đều cút ngay. Vũ Cừu cực kỳ lạnh lẽo nói một tiếng, trong giọng nói không có nửa điểm khách khí. Mặc dù là đối với những nhà giàu đó con cháu quý tộc, hắn giờ phút này chỉ muốn hành hạ đến chết Lâm Phong. Những thanh niên đó cũng đều không có chú ý, thân hình lấp lóe rời đi cái kia trong hồ đình đài. Bọn họ cũng không muốn bị tai vạ tới cá trong chậu. Nguyệt Thiên Thần mỉm cười đạp sóng mà đi, chốc lát liền giáng lâm ở phía xa trên bãi cỏ. Giết tốt Vũ Thiên Hành một tia, Lâm Phong cũng chắc chắn phải chết. Ngăn ngắn trong nháy mắt, trong hồ đình đài liền chỉ còn dư lại Lâm Phong một người. Đoạn hai tay hắn hai chân, không cần vội vã giết hắn. Vũ Cừu nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Tiếng nói của hắn hạ xuống, ở bên cạnh hắn hai tên huyền vũ cảnh cường giả đồng thời cất bước mà ra, theo hành lang hướng về trong hồ đình đài mà đi. Lâm Phong nhìn cái kia hướng đi chính mình hai người, một luồng nóng rực cực kỳ chân nguyên ở trên người lấp lóe liên tục. Này chân nguyên tự hào quang lại như ngọn lửa óng ánh bạo ngược, đại nhật phần thiên kinh tu dương hỏa chân nguyên. Bước vào huyền vũ cảnh sau, Lâm Phong quanh thân chân nguyên lực lượng hóa thành dương hỏa chân nguyên lực lượng. Dương hỏa, mặt trời chi hỏa, biết bao khủng bố. Lâm Phong dương hỏa chân nguyên không chỉ có uy lực khủng bố, hơn nữa có thể dễ dàng đem người đốt cháy mà chết. Cảm nhận được Lâm Phong chân nguyên lực lượng khí thế khủng bố, cái kia hai tên huyền vũ cảnh cường giả con ngươi lấp lóe hà. Lâm Phong công pháp tu luyện không tầm thường, mới huyền vũ cảnh tầng một cảnh giới, chân nguyên lực lượng nhưng cho bọn họ lấy cảm giác khủng bố. Giết, bước chân của hai người đạp xuống, nhất thời, toàn bộ hành lang phát sinh răng rắc tiếng vang, không ngừng vỡ vụn, mà Lâm Phong vị trí đình đài cũng lay động lên, phảng phất bất cứ lúc nào có thể sụp xuống. Cũng cùng lúc này, cái kia hai tên huyền vũ cảnh cường giả thân hình đồng thời bắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong khóe miệng cười gằn, muốn cho hắn đặt chân bất ổn. Bước chân giơ lên, lập tức bỗng nhiên hướng về mặt đất giẫm một cái. Trong nháy mắt, hành lang nứt toác, làm cho đối phương dưới chân xuất hiện ngắn ngủi thất hành. Bất quá lập tức liền hướng về hắn dược đến, mà Lâm Phong thân thể nhưng là vay cái kia lực phản chấn phóng lên trời. Nương theo ầm ầm tiếng vang truyền ra, đình đài nứt toác, ánh mặt trời khắc ở Lâm Phong trên người, một thanh như là mặt trời chói chang chói mắt kiếm khí trên không trung tỏa ra vạn trượng hào mang. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.